Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 2214, chinh phục nữ nhân. Dựa vào mị lực và khí chất, tuy nhiên lòng tràn đầy tuyệt vọng, lại một mực tại nín thở ngưng thần, cẩn thận thám thính Ba Tần cùng Diệp Thiên đối thoại Thạch Tiểu Phương. Không giống nhau Diệp Thiên đối Ba Tần đề nghị. Làm ra hồi phục, nàng thì lấy hết dũng khí, trước tiên mở miệng nói, tà thần, ta cam tâm tình nguyện làm ngài ích nô lệ, chỉ cầu ngài có thể thu lưu ta, cho hàng một đầu sinh lộ, đừng nói là làm ích nô lệ, cho dù là để cho ta cho ngài làm trâu làm ngựa, ta cũng không một câu oán hận, nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, để ngài hài lòng. Đây là nàng có thể sống sót duy nhất cơ hội. Cơ hội này, nàng nhất định phải tóm chặt lấy. Cứ việc, cho tới bây giờ, nàng còn không biết, tà thần, hai chữ, đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhưng nàng lại có thể theo Ba Tần tại tà thần trước mặt lúc vẻ mặt. Đoán ra một số manh mối, chỉ cần tà thần có thể cho nàng một đầu sinh lộ. Như vậy, Ba Tần thì tuyệt không dám tìm nàng làm phiền nữa. Mạng sống cơ hội, chân quý cỡ nào, Thạch Tiểu Phương so người nào đều rõ ràng. Đang khi nói chuyện, nàng lại tay chân cùng sử dụng, quỳ xuống đất bò sát. Liều mạng phía trên phiêu tán ra mùi thối, run run rẩy rẩy đi vào Diệp Thiên dưới chân. Vung lên một trương tràn đầy nước mắt, còn như hoa đào gặp mưa giống như gương mặt. Ngước nhìn Diệp Thiên, gặp Diệp Thiên thần sắc, vẫn như cũ bình tĩnh như thủy. Thạch Tiểu Phương lại tranh thủ thời gian than thở khóc lóc cầu khẩn nói. Tà thần, thực không dám giấu giếm. Năm đó là Ngụy Thành cái này hỗn đản, ép buộc ta cùng dêm tốt hơn. Thực, trong lòng ta căn bản không nguyện ý, nhưng ta cũng không có cách nào. Dù sao, Ngụy Thành là trượng phu ta. Có thể đến đỡ trượng phu ngồi phía trên, ta cũng có thể làm rạng rỡ thêm vinh dự. Cho nên ngay tại sai lầm trên đường, càng chạy càng xa, mà lại, ta càng chẳng phải không hy vọng dêm. Dêm cũng là cái xúc sinh, ta ở trên đời này, ghét nhất người, cũng là dêm. Lúc trước, ta sở dĩ bốc lên ngài cùng dêm ở giữa cừu oán. Cũng là bởi vì ta biết ngài là cường giả chân chính. Lấy ngài thực lực, có thể đem dêm diệt đi, giải cứu ta thoát ly khổ hải. Ta lúc trước đối với ngài châm chọc, tất cả đều là ăn nói lung tung, nói vớ nói vẩn. Thực, ta ở sâu trong nội tâm, đối với ngài sùng bái sát đất, hận không thể muốn quỳ rạp xuống ngài dưới chân. Ba gõ chín bái. Thành kính chân thành tha thiết đối với ngài quỳ bái, dùng cái này để diễn tả ta đối với ngài thái độ. Trong miệng nói chuyện, quỳ rạp xuống đất Thạch Tiểu Phương, liên tục lấy đầu chạm đất, tùng tùng có tiếng, rất nhanh, nàng trắng nõn óng ánh trên trán, thì thấm ra một tầng tinh mịn huyết châu tử, nhưng trên mặt nàng chờ mong thần sắc, lại theo thời gian chuyển rời. Biến đến càng mãnh liệt. Diệp Thiên cùng Ba Tần hai người nhìn nhau ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng Thạch Tiểu Phương vì mạng sống vậy mà từ tròn nói biên soạn loại này vết nứt chồng chất hoang ngôn. Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, nhẹ giọng hỏi Ba Tần, đổi lại là ngươi, ngươi nguyện ý đem loại này mở mắt nói lời bịa đặt nữ nhân giữ ở bên người sao? Ây, Ba Tần mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ gãi gãi tóc, rất không có ý tứ lắc đầu thở dài nói, là ta nhìn nhầm, tà thần, thực sự không có ý tứ, để ngài bị chê cười. Nghe đến Ba Tần hồi phục về sau, Thạch Tiểu Phương trong lòng mới sinh ra một tia hy vọng ngọn lửa, lại trong nháy mắt dập tắt, lấy nàng não tử, đương nhiên tưởng tượng ra được. Ba Tần lời này mang ý nghĩa, nàng mệnh, cái kia chung kết, tà thần, ta, lần này, nỗ lực giải thích Thạch Tiểu Phương, tiếng nói vừa lên, xoát, một đạo tiếng xé gió vang lên, một chùm ngân quang thình lình theo 10 mét bên ngoài trung niên nhân trong tay họng súng chỗ bay ra. Trong khoảnh khắc, hình thành một tấm võng lớn, đem nàng bao phủ tại trong lưới. Lại về sau, lưới lớn co vào khép lại, Thạch Tiểu Phương trên thân, máu bắn tứ tung, tại giống như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên bên trong. Thạch Tiểu Phương thân thể, hóa thành toái phiến, máu thịt be bét, trong chớp mắt, triệt để mệnh vẫn, chết không toàn thây. Nàng đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nhìn qua Thạch Tiểu Phương thân thể toái phiến, Ba Tần ý vị sâu xa cảm khái nói. Đang khi nói chuyện, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn phía Diệp Thiên, tràn đầy chờ mong nhỏ giọng hỏi. Tà thần, nói thật, ta có thể đưa ngươi mấy cái ích nô lệ. Những thứ này nô lệ, toàn là đến từ Nhật Bản, từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện. Đối chủ nhân ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy, ngươi có thể đối với các nàng xách ra bất kỳ yêu cầu gì. Thậm chí có thể cho các nàng vì ngươi chết theo, ngươi không dùng đem các nàng làm thành người đến đối đãi. Các nàng cũng là chủ nhân dưỡng ở bên người sủng vật. Cùng tiểu miêu tiểu cầu, không có gì khác biệt, ngươi muốn là đồng ý lời nói, ta hiện tại thì phát biểu kiện về nước. Phân phó trong gia tộc người, vì ngươi chuẩn bị 10 cái ích nô lệ. Ách, đúng, ta lấy tánh mạng đảm bảo, nhóm này nô lệ, tất cả đều là chính chủ. Các phương diện điều kiện, đều có thể bao ngươi hài lòng. Không giống nhau Ba Tần lời nói xong, Diệp Thiên thì tranh thủ thời gian đưa tay đánh gãy. Hữu khí vô lực đáp lại nói, ngươi nếu là thật sự coi ta là bằng hữu, cũng không cần ở trước mặt ta nói loại lời này. Tuy nhiên ta rất ưa thích nữ nhân, nhưng ta không thích đánh mất linh hồn cùng ý thức người dơm. Ta thích là có cá tính, có phong cách, sống sờ sờ nữ nhân. Ta có thể dùng mị lực và khí chất chinh phục một cái có máu có thịt nữ nhân. Nhưng ta khinh thường tại để một cái người dơm giống như nữ nhân thần phục tại ta dưới chân. Cái này không thể biểu dương ra ta cường đại, sẽ chỉ làm nổi bật lên ta vô năng cùng nhát gan. Ba Tần mặt mo đỏ bừng, xấu hổ muốn chết, cười hắc hắc, há hốc mồm, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn đương nhiên biết, Diệp Thiên lời nói này, cũng không phải thổi ngưu bức. Lấy Diệp Thiên thực lực cùng tu vi, nếu là muốn nữ nhân, cái dạng gì nữ nhân, hội không chiếm được. Được, tối nay sự tình, dừng ở đây, đáng chết đều đã chết. Cái kia bị trừng phạt, cũng đều bị trừng phạt. Diệp Thiên phun ra miệng phía trên tàn thuốc, hời hợt nói một câu, hơi chút trầm ngâm về sau. Lại đối Ba Tần ý vị thâm trường nói, ngươi lần này hoa hạ chuyến đi, có thể nói là công đức viên mãn, có thể vừa lòng thỏa ý về nước. Ba Tần liên tục gật đầu xưng phải. Không sai, chuyến đi này không tệ. Chuyến đi này không tệ a. Cái kia thương, súng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên quét mắt một vòng, nơi xa vũ trang đầy đủ trung niên nam, trong tay thương, súng, rất là hiếu kỳ hỏi Ba Tần. Ba Tần vung lên hoa dâm lông mày, trên mặt hiện ra một tia đắc ý chi sắc, có thể vì không gì làm không được tà thần. Giải tỏa nghi vấn giải thích nghi ngờ. Cái này khiến hắn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Một lát sau, Ba Tần trên mặt lại lộ ra cẩn thận chặt chẽ nghiêm túc thần sắc. Tiến đến Diệp Thiên trước mặt. Hạ giọng giải thích nói. Đây là ta phòng làm việc. Mới nhất nghiên cứu ra được nano tài liệu vũ khí. Toàn cầu đỉnh phong cấp mấy cái cường quốc. Đối loại vũ khí này. Vẫn còn phát triển nghiên cứu giai đoạn, ta công tác dẫn trước một bước. Cái đồ chơi này cường độ cùng dẻo dai, đều vô cùng nghịch thiên. Nhưng, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng nói không rõ ràng. Dù sao, ta không có tham dự cái này công việc nghiên cứu. Chỉ là liên tục thời gian 3 năm bên trong, cho cái này phòng làm việc, đầu nhập 5 tỷ đô la Mỹ. Sau khi về nước, ta có thể phân phó nghiên cứu nhân viên, đem tài liệu tương quan, không giữ lại chút nào chi tiết phát cho ngài. Ngài liền có thể toàn diện kỹ càng hiểu được loại này lớn nhất vũ khí mới nghiêu bước chỗ. Diệp Thiên lắc đầu, hắn đương nhiên nhìn ra được. Ba Tần cũng không phải là có ý giấu giếm chính mình, mà chính là thật không biết. Không dùng, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Diệp Thiên mây trôi nước chảy trả lời. Trên đời này cũng không phải là tất cả nghi hoặc đều muốn lấy được đáp án. Đối chuyện nào đó, thủy chung mang trong lòng nghi vấn, cũng chưa chắc không phải nho nhỏ hạnh phúc. Ba Tần cái hiểu cái không gật đầu, đem sau lưng trung niên nhân triệu hoán đến trước mặt mình. Tà thần, cái đồ chơi này đưa cho ngài, còn xin đừng nên ghét bỏ. Ba Tần chộp túm lấy trung niên nhân trên tay nano thương súng, sau đó hai tay dâng tặng đến Diệp Thiên trước mặt, tràn đầy thành khẩn chân thành tha thiết mở miệng nói. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, lắc đầu nói, không dùng, tà thần, nho nhỏ lễ vật, còn mời thủ hạ. Ba Tần lộ ra càng nhiệt tình. Diệp Thiên ra hiệu Ba Tần đem nano thương súng thu lại, nói khẽ, loại vũ khí này khoa học kỹ thuật hàm lượng tuy nhiên rất cao, nhưng cũng chỉ có thể dùng tới đối phó người bình thường. Lấy thực lực của ta, loại này thương súng cho dù 10.000 đem đồng thời khai hỏa cũng chưa chắc có thể đối với ta cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Ta qua nhiều năm như vậy theo không sử dụng bên ngoài vũ khí, bởi vì ta tự thân cũng là vũ khí. Như là không tin ta lời này, hiện tại liền bắt đầu hướng ta nổ súng. Ba Tần sắc mặt biến hóa, tràn đầy đắng chát, một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như. Run giọng nói, tà thần a, ngài cái này không phải làm khó ta nha. Trên đời này dám đối ngươi nổ súng người, chỉ có một con đường chết. Ta lại thế nào cuồng vọng, cũng không dám tại trước mặt ngài lỗ mãng. Hắn đương nhiên biết, Diệp Thiên vừa mới lời này, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Lấy hắn những năm này, theo các phương siêu tập đến trong tình báo biểu hiện, tà thần thực lực mạnh, đã đến thâm bất khả trắc cảnh giới. Không có ai biết tà thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có lẽ chỉ có những cái kia chết bởi tà thần chi thủ người. Hơi chút biết rõ nói một số. Diệp Thiên cũng bị Ba Tần lúc này buồn cười thần thái chọc cho hết sức vui mừng, cười lên ha hà, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.